Chương 209, Khuyển Thai Hoàn. Đánh lui trộm đùi người về sau, di chuyển đội trở nên hỗn loạn tương bừng, thụ thương tại đau nhức hô, chết đi thân nhân đang khóc gọi, còn có bốn phía tìm người. Di chuyển đội lần này trọn vẹn tử thương mấy trăm. Chu Phàm không rảnh quan tâm chuyện khác, hắn bốn phía liếc nhìn, đầu tiên là phát hiện Chu Nhất Mục, Đại Liễu, Trương Mục Tượng ba người bọn họ chỉ có Trương Mục Tượng thụ chút vết thương nhẹ, đang bị Chu Nhất Mục cùng Đại Liễu đỡ lấy. Về phần ở vào trong đám người Tiểu Liễu cùng Nương Quế Phượng các nàng trừ ra sắc mặt hơi trắng bệnh bên ngoài, cũng không có cái gì trở ngại. A Phàm ngay tại Chu Phàm thở phào một hơi thời điểm, hắn nghe được Vương La O Đầu gọi thanh âm của hắn. Chu Phàm liền vội vàng xoay người nhìn sang, Vương La O Đầu bảy chó vừa nằm xuống ba đầu, cái khác chó chỉ chính phát ra tiếng ô ô, cái kia nằm xuống ba đầu bên trong thình lình có lao hình. Chu Phàm sửng sốt một chút vội vàng chạy qua. Nằm dưới đất ba đầu chó có hai đầu đã chết, lao huynh cũng đã thoi thoát, nó chó trên lưng có một cái vết máu loang lổ dấu móng, cái kia đen nhánh nhỏ bé con mắt đang theo dõi Chu Phàm. Lao huynh nó vì bảo hộ ta vô ý bị những cái kia tả cờ trộm ngựa đạp một cước. Vương La O Đầu mặt lộ bi thông nói, nó sắp không được, ngươi là chủ nhân của nó, ta nghĩ nó muốn gặp một chút ngươi, ngươi cũng sẽ muốn gặp một lần nó. Chu Phàm túi đầu nhìn xem lao huynh. Đầu này lao cẩu là phụ thân dùng hắn bán mạng tiền mua về, theo ngày đầu tiên tiến vào đội tuần tra vẫn đi theo hắn, tuổi tác so với hắn còn mua lớn. Gia dặn dụng răng nó mấy lần tại nguy hiểm xuất hiện lúc nhắc nhở hắn, nếu không phải nó, có lẽ mình đã sớm chết. Hiện tại nó muốn rời đi sao? Lão huynh cái đuôi trên mặt đất nhẹ nhàng lướt qua, nó vẫn là nhìn xem Chu Phàm, nó đã luôn miệng đều không phát ra được. Còn có biện pháp không? Nếu như có thể xin mời lao trượng nhất định phải ý nghĩ mau cứu nó. Chu Phàm mặt lộ khổ sở nói khẽ, hắn vốn còn nghĩ chờ đến mới làng, liền để nó lui ra đến, thật tốt an hưởng tuổi già. Trên tay hắn có ke nở tâm, thế nhưng là đồ chơi kia xác suất quá thấp, coi như dùng cu nở dê hy vọng xa vời. Vương La O Đầu nhìn xem lão huynh, hắn do dự một chút từ trong ngực lấy ra một con như chia hệ cờ nhờ nở hộp lớn nhỏ tứ phương hộp gỗ. Bên trong là ta thái gia lưu lại khuyển thai hoàn, phương pháp luyện chế đã mất hiệu, hiện tại còn lại một viên, nhà ta thái gia nói nếu có chó thụ thương, không muốn nó chết có thể để nó ăn khuyển thai hoàn thử một chút. Nhưng khuyển thai hoàn nuốt vào về sau, đối chó tới nói là một chuyện rất thống khổ, nếu là không cứu về được, nó trước khi chết phải bị rất nhiều thống khổ, nếu là ngươi nghĩ, có thể để lao huynh ăn khuyển thai hoàn. Cái kia lão trượng trước đó đút cho cái khác chó nếm qua sao? Chu Phàm nghĩ hỏi. Ta nuôi cả đời chó, mỗi lần chó thụ thương ta đều cảm thấy rất thống khổ. Ta thử qua dùng khuyển thai hoàn cứu vãn một chút chó tính mệnh, nhưng không biết tại sao đều thất bại, đại khái thử 7-8 lần. Vương La O Đầu trên mặt lộ ra đàn ở dê cha tờ vẻ mặt, cái này khuyển thai hoàn có lẽ liền là độc hoàn, căn bản là vô dụng, bằng không ta thái ra liền sẽ không lưu lại phương pháp chế luyện. Chu Phàm nghe xong lời này, hắn trầm mặc một hồi, nhận lấy hộp, mở ra bên trong có một viên đen nhánh đang ăn dược. Nếu là không cứu về được, lão huynh liền muốn gặp càng nhiều thống khổ, nhưng hắn cảm thấy lão huynh khẳng định không muốn chết, hắn lấy ra khuyển thai hoàn, ngồi xổm xuống đẩy ra miệng của nó, đem thuốc đút cho nó. Lặng lặng đợi một hồi, lão huynh nhắm mắt lại, nó toàn thân run rẩy, phát ra trận trận gầm nhẹ âm thanh, hiển nhiên rất là thống khổ. Bầy chó gấp đến độ xoay quanh, đi theo phát ra gầm nhẹ âm thanh, bọn chúng tại vi lão huynh sốt ruột. Vương La O Đầu lên tiếng an ủi bầy chó, để bầy chó yên tĩnh trở lại sau mới nói, có thể muốn chờ nửa nén hương thời gian mới có kết quả, khoảng thời gian này không thể loạn động nó. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn đi qua cùng cha mẹ bọn hắn nói một tiếng, lại trở về trông coi lão huynh. Ba cái làng người tại các thôn chính chỉ huy xuống buôn tàu khắp nơi bận rộn làm lên chiến hậu công việc. Bởi vì bọn hắn phải nhanh một chút rời đi nơi này. Khi ốm cùng Tiểu Liễu cu nở dê sang đây xem nhìn lão huynh. Tiểu Liễu sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng nhẹ giọng an ủi Chu Phàm. Một lát sau, ba thôn võ giả đơn giản tụ một chút, rất nhanh có người tới thông chi Chu Phàm, bọn hắn muốn lên đường, tranh thủ trước khi trời tối đến mới xích đạo. Thế nhưng là lão huynh như cũ tại thống khổ run rẩy, hiện tại cũng không thể loạn di chuyển nó. Chu Phàm hơi nhíu lên lông mày. Để ta lưu tại nơi này, các ngươi rời đi trước, lão huynh nếu là sống, ta lại dẫn nó đuổi kịp các ngươi. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, cũng nhanh có kết quả. Bây giờ cách nửa nén hương cu nở dê không kém là bao nhiêu thời gian, hắn muốn vượt qua tiến lên chậm rãi đội ngũ, không cần quá nhiều thời gian. Vương La ho đầu không có ý kiến, khi ốm cu nở dê không có ý kiến, thế nhưng là Tiểu Liễu đông nhiên nói, A Phàm, ta có thể lưu lại cùng ngươi chờ sao? Chu Phàm nhìn thoáng qua Tiểu Liễu, Tiểu Liễu cặp mắt kia sáng tỏ nhìn xem hắn. Chu Phàm do dự một chút vẫn là đáp ứng, dù sao cũng là một hồi sự tình, mang lên Tiểu Liễu cũng coi như không là cái gì. Chu Phàm để khỉ ốm cùng Chu Nhất Mục bọn hắn nói một tiếng, khỉ ốm cùng Vương La ho đầu liền đứng lên rời đi. Không đến bao lâu, lên đường di chuyển đội ngũ liền biến mất tại Chu Phàm cùng Tiểu Liễu trước mắt. Bạch mao bãi cỏ còn sen lẫn nhàn nhạt mùi máu tanh. Chu Phàm cùng Tiểu Liễu yên lặng nhìn xem lão huynh, một lát sau, lão huynh bỗng nhiên không có động tĩnh, thân thể của nó cứng ngắc, không còn run rẩy, nhưng cũng không có hô hấp. Lão huynh Tiểu Liễu nhẹ nhàng kêu một tiếng, nàng cùng lão huynh ở chung không nhiều, nhưng y y nguyên cảm thấy rất khổ sở, nếu như lão huynh còn sống, cái kia A Phàm hẳn là liền sẽ không thương tâm như vậy. Chu Phàm thở dài, hắn bắt đầu ngồi xổm xuống đào hố, chuẩn bị chôn cất lão huynh. Thế nhưng là hố vừa đào xong, mãnh liệt tim đập âm thanh từ trên thân lão huynh truyền ra. Chu Phàm cùng Tiểu Liễu đều là ngơ ngác một chút, lão huynh còn chưa có chết. Lão cẩu trên thân thể cái kia dấu móng bắt đầu biến mất, xương cốt của nó rung động đùng đùng, đang không ngừng kéo duôi, nguyên bản gầy yếu chó thân trọn vẹn biến lớn một vòng, thân thể nó chọc bộ vị không ngừng có lông tóc lấy thịt. Mắt tốc độ rõ rệt mọc ra, màu đen miệng chó đồng dạng có răng nanh một lần nữa mọc ra. Lão huynh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại trùng sinh chỉ là nha y mà tờ thời gian, lão cẩu liền từ dưới đất bò dậy, nó mở mắt ra nhìn xem Chu Phàm hai người, sau đó phát ra một tiếng gầm nhẹ, liền đi tới Chu Phàm bên chân, lắc lắc nó không còn lông tóc thưa thớt liêm đao chó đuôi. Chu Phàm cười vuốt vuốt đầu của nó, xem ra cái kia khuyển thai hoàn có tác dụng, hiện tại lão huynh lông chó tươi tốt, thân thể hùng tráng, nhìn không giống chó đất, ngược lại giống như một đầu chó ngao. Đoán chừng nếu là lão huynh có thế trông thấy mình bộ dáng, chỉ sợ cũng phải bị giật mình. Tiểu Liễu cu nở dê lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ là nàng dáng tươi cười dần dần thu lại, sắc mặt tiếu bạch đến huyết sắc càng ngày càng ít. Lão huynh tốt, vậy chúng ta đi mau, rất nhanh liền có thế đuổi kịp bọn hắn. Chu Phàm nói như vậy quay đầu nhìn về phía Tiểu Liễu, hắn nhìn xem Tiểu Liễu sắc mặt không đúng lắm, hắn sửng sốt một chút bối rối, Tiểu Liễu, ngươi có phải hay không cảm thấy không thoải mái? Tiểu Liễu sáng mắt sáng đến như là xuân thủy, nàng cố gắng lắc đầu, thân thể lại lung lay một chút, kém chút té lăn trên đất, cuối cùng vẫn là đứng vững. Tiểu Liễu Chu Phàm muốn đi tới vị nàng, nhưng Tiểu Liễu lại lui về phía sau mấy bước. Có phải là quái dị? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn nhưng không có quên nơi này là dã ngoại. A Phàm, không có chuyện gì. Tiểu Liễu tiếu bạch trên mặt nổi lên mệt mỏi cười. Chỉ là ta có thể muốn chết rồi.